Cám dỗ ngọt ngào. Chương 140, 140, hy vọng cô vẫn còn nhớ những lời tôi nói tối hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạc vội vàng nói. Cháu đừng quậy, cháu mà quậy là chú Phó không để ý tới cháu nữa đâu. Đi thôi, chú Lâm dẫn cháu xuống dưới ăn những món ngon. Lâm Mạc và Tiểu Quả vừa đi là bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên khác lạ. Phó Tuấn không nói gì, lạnh lùng nhìn Lục Mi, ánh mắt ấy khiến Lục Mi sợ hãi. Tuy rằng đã đoán ra mục đích của Phó Tuấn khi tới đây, nhưng cô ta vẫn thấy sợ. Cô ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Phó Tuấn, nhỏ giọng nói: "A Tuấn, anh tìm em có chuyện gì à?" Phó Tuấn nhìn chằm chằm vào Lục Mi, gằn từng chữ một: "Cô đã nói những gì với Đường Đường?" Lục Mi giật mình, Phó Tuấn cười lạnh, gằn giọng nói: "Lục Mi, cô to gan đấy nhỉ? Trước kia tôi không biết là cô có cái gan đó đấy." Lục Mi hoảng hốt lắc đầu: "A Tuấn, anh đang nói gì vậy? Em nói gì với Đường Đường cơ chứ? Em không nói gì với Đường Đường cả. Em còn chưa gặp Đường Đường. Sao lại nói gì với cô ấy được? Đừng chối nữa." Phó Tuấn không kìm nén được cơn tức. "Có mấy người biết chuyện về Tiểu Quả đây hả? Ngoài tôi và cô, đến cả Lâm mà còn không biết. Không phải cô nói, chẳng lẽ lại là tôi nói à?" Em không nói." Lục Mi vội vàng nói. "A Tuấn, anh đừng giận, nghe em giải thích đã. Hôm ấy sau khi xuống xe của anh, em đã tới nhà anh Lâm tìm anh ấy. Ai ngờ anh ấy lại không có nhà. Tâm trạng của em không tốt, thế nên em đã uống vài chén vài mạc nhiên. Sau đó không biết thế nào lại nói chuyện đó cho cậu ấy." Phó Tuấn nhíu mày. "Mạc nhiên, đúng thế, mạc nhiên." Lục Mi lập tức gật đầu. "A Tuấn, em không nói gì với Đường Đường hết. Chắc chắn là mạc nhiên nói rồi. A Tuấn, anh phải tin em. Chuyện này không liên quan gì tới em cả. Không liên quan gì tới cô." Phó Tuấn ngắt lời Lục Mi, nói với vẻ mặt vô cảm. "Lục Mi, cô cũng dám nói chuyện này không liên quan gì tới cô cơ đấy. Lẽ nào không phải chính cô đã nói ra sao? Có phải có muốn tất cả mọi người đều biết chuyện của Tiểu Quả? Muốn tôi đưa nó về nhà họ Đường mới hài lòng đúng không?" Nghe Phó Tuấn nói vậy, Lục Mi cuống lên, vội vàng nói: "A Tuấn, đừng mà, em xin anh đừng làm thế. Tuy rằng Tiểu Quả không phải con gái ruột của em, nhưng bao năm qua em vẫn luôn coi con bé như con gái ruột của mình. A Tuấn, chị em giao Tiểu Quả cho anh là vì không muốn con bé trở lại bên cạnh người đàn ông đó. Em xin anh đừng nói chuyện này với Tiểu Quả. Con bé sẽ không chịu nổi đâu. Nó sẽ điên mất." Phó Tuấn trầm mặt nói. "Cô cũng biết sợ cơ à, cô cũng sợ Đường Trừ biết chuyện này hả? Nếu không muốn Đường Trừ biết, sao cô lại nói ra?" Không phải, A Tuấn." Lục Mi vừa cuống vừa sợ. "Anh đừng giận, A Tuấn, em không cố tình thật mà. Tối hôm đó em tức quá nên mới uống say, nên mới nói lung tung. A Tuấn, anh tha thứ cho em lần này đi. Em không nói thân phận thực sự của Tiểu Quả cho Mạc Nhiên. Chỉ nói Tiểu Quả là con gái của chị gái em thôi. Những chuyện khác thì em không nói." Phó Tuấn căm ghét nhìn Lục Mi. Đúng là cô ta không nói ra, nhưng chính vì cô ta nói lấp lửng như vậy nên mới khiến Đường Đường hiểu lầm. Còn tưởng Tiểu Quả là con của anh và Lục Ninh, làm hại anh phải dỗ dành mãi. Cuối cùng sợ Đường Đường không tin nên phải nói cả thân thể của Tiểu Quả cho cô biết. Nhưng nói thật, anh cũng không muốn đưa Đường Tiểu Quả về nhà họ Đường. Với tính cách của Đường Tiểu Quả, để nó về nhà họ Đường và nhận Đường Trừ thì không biết sẽ gây ra những rắc rối gì nữa. Lần trước anh chỉ hơi sơ ý mà Đường Đường suýt thì xảy ra chuyện rồi. Bây giờ anh không yên tâm, và cũng không dám để Đường Tiểu Quả tới gần Đường Đường nữa. Rõ ràng là hai chị em, không hiểu vì sao tính cách lại khác nhau nhiều đến thế. Phó Tuấn đanh mặt, lạnh lùng nói: "Không muốn tôi đưa Đường Tiểu Quả về thì cô an phận vào cho tôi." Lục Mi cúi đầu, bất mãn nói: Làm sao mà em biết Mạc Nhiên sẽ nói chuyện này cho Đường Đường cơ chứ? Cô không biết ấy hả? Phó Tuấn vung tay lên. Lục Mi, tôi cảnh cáo cô, bớt dở mấy thủ đoạn đó ra trước mặt tôi đi. Cô coi tôi là kẻ ngốc à? Cô không biết Mạc Nhiên sẽ nói chuyện này cho Đường Đường. Cô cố tình muốn Mạc Nhiên nói cho Đường Đường mới đúng ấy chứ? Phó Tuấn cười lạnh, nói tiếp. Cô cho rằng như vậy thì Đường Đường sẽ chia tay với tôi hả? Đừng nói Tiểu Quả không phải con gái tôi. Cho dù nó là con gái tôi thật thì cũng đã sao? Lục Mi, cô đừng ngây thơ như thế nữa. Tôi thấy cô càng ngày càng giống chị cô rồi đấy. Nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của Phó Tuấn, Lục Mi càng hoảng hơn. À Tuấn, anh nghe em nói, em không nghĩ như thế thật mà. Em không cố tình. Phó Tuấn lạnh lùng nhìn Lục Mi, nói, đủ rồi, cô không cần nói nữa. Vừa rồi tôi đã nói với Lâm Mạc rồi. Hợp đồng giữa cô và cậu ấy chấm dứt ở đây. Một là cô dẫn Tiểu Quả đi khỏi đây. Hai là cút về rồi an phận mà sống. Nếu còn gây chuyện nữa. Anh dừng lại gần nửa phút rồi mới nói tiếp. Hy vọng cô vẫn còn nhớ những lời tôi nói tối hôm đó. Lục Mi rùng mình. Tuy rằng sợ hãi. Nhưng cô ta cảm thấy không cam lòng nhiều hơn. Giận dữ nói. Vì sao chứ A Tuấn? Anh thích Đường Đường thật sao? Cô ta là con gái của Đường Trử đó. Phó Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm. Cô ấy là con gái Đường Trử thì đã sao? Mặc dù anh không muốn làm con rể của người đó. Nhưng Đường Đường, ai bảo anh thực sự tình thật dạ Đường Đường cơ chứ? Cách chương.